xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5772, thế giới hiện thực xong, chính văn xong. Góc truyện audio.com. Xích Tiêu, có thể chứ Tử Vân, có thể được Mạc Vân Thiên, ta nghĩ thử một chút. Phiêu Miểu, muốn thử một chút. Một Ngân Hoàn, muốn thử một chút. Hai Thượng Quan Vân Cố, ta cũng muốn thử một chút. Ba Mạc Vân Thiên, Vân Cố ngươi không được, ngươi nơi đó không an toàn, điều kiện không cho phép, trừ phi ngươi bỏ qua nhục thân, Thượng Quan Vân Cố, loại kia ta đi ra thử lại lần nữa, Mạc Vân Thiên, đồ đệ, ngươi phải cố gắng. Nguyên bản định xuống nhóm Đường Quả, lại cùng trong nhóm người giao lưu một hồi, xuống nhóm sau đó, nàng vỗ vỗ bên người Ngân Hào, đem chuyện này cùng hắn nói. Vậy chúng ta đi chọn lựa hệ thống. Ngân Hào cảm thấy hiện tại tháng ngày hạnh phúc cực kỳ, hắn 10 phần chán ghét chính mình khai khiếu quá muộn, bỏ lỡ cùng A Quả Quả ở giữa nhiều như vậy thời gian chung đụng. Quảng cáo, không bao lâu, Đường Quả cùng Ngân Hào chọn lựa đến hệ thống, lại đem những này hệ thống thăng cấp một đợt. Nàng nghĩ đến trong nhóm những người này đều rất quen thuộc tiểu thế giới nghiệp vụ, hỗ trợ ngăn cản một cái những cái kia phá hư tiểu thế giới ra hỏa, không chỉ có thể giảm bớt thời không quản lý cục gánh vác còn có thể cho bọn họ góp nhặt công đức cùng số mệnh, đúng là một kiện rất hoàn mỹ sự tình. Nếu chờ bọn hắn năng lượng góp nhặt đầy đủ, nói không chừng bọn họ còn có thể đến thời không quản lý cục gặp mặt đây. Tất nhiên không nỡ mất đi bọn họ, có thể lấy loại này cùng thời không quản lý cục khế ước phương pháp, tại sao không thể chứ? Trong nhóm không có xuất hiện người, Đường Quả liền tạm thời không có phát hệ thống. Tại nàng lui nhóm phía trước, Margaret xuất hiện, Margaret, A Quả Quả, có thể cho ta hai cái hệ thống sao, giáo hoa tại sao là hai cái? Các ngươi không phải ba người sao? Aaron cùng Harrow hình như không có phát ra muốn hệ thống thỉnh cầu A, Margaret, ta nếu là ngủ say đi làm nhiệm vụ tiểu ác ma một người làm sao xử lý? Aaron cùng Harrow thường xuyên khắp nơi đi du ngoạn, đều không mang tiểu ác ma cùng một chỗ. Một mình hắn nhiều cô đơn a, ta dẫn hắn cùng đi kiến thức xuống cái khác thế giới, người yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm phá hư, nhất định sẽ thật tốt bảo hộ tiểu thế giới. Đường Quả không lo lắng hai người làm phá hư, bọn họ đều là thần, nắm giữ vô tận sinh mệnh cùng với lực lượng cường đại, muốn đi địa phương khác nhìn xem hơn phân nửa chỉ là hiếu kỳ, giáo hoa, ngươi cùng Hillary quan hệ tựa hồ không sai. Quảng cáo, Margaret tạm được, miệng hắn rất ngọt, thực tế là để người không có cách nào cự tuyệt, ở tại thần giới cũng 10 phần nhàm chán, dù sao cũng phải tìm một số chuyện làm. Người không phải nói thời không quản lý cục tồn tại là ngăn cản những cái kia cướp đoạt khí vận người sao? Ta nghĩ ta đã mê luyến dạy dỗ Molin người như vậy, giáo hoa, được rồi, vậy ta cho ngươi hai cái, các ngươi chú ý một chút, Margaret, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ để tiểu thế giới thật tốt phát triển, không làm phá hư, đem cướp đoạt lực lượng cùng số mệnh người xử lý. Cầm tới hệ thống sau đó, Margaret lại xuống nhóm. Thời không quản lý cục nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ tiểu thế giới, nhưng mở rộng cái khác nhiệm vụ hàng ngày, ví dụ như tại không phá hư tiểu thế giới vận chuyển hoàn thành cầu nguyện người tiếc nuối, dùng cái này thu hoạch năng lượng vận chuyển. Góc truyện audio.com. Trong nhóm người có thể tiếp vào nhiệm vụ gì, liền dựa vào duyên số. Lúc này, nổi lên những người khác cũng đều cầm tới hệ thống, đang cùng hệ thống đối thoại. Tử Vân, ngươi số hiệu là cái gì? Ký chủ ta số hiệu là Tử Vân số 1 Tử Vân. Đây cũng là tân biên số hiệu A, Xích Tiêu. Xích Tiêu số 1 chúng ta lúc nào có thể bắt đầu? Quảng cáo, ký chủ tùy thời đều có thể bắt đầu, bất quá tại tiến hành nhiệm vụ phía trước ngươi cần xử lý tốt nhục thân của mình, tốt nhất là tại một cái rất an toàn, linh lực dư thừa địa phương. Mạc Vân Thiên, Vân Thiên số 1 chúng ta đi thôi, tốt ký chủ, mở ra tiểu thế giới bên trong. Bắt đầu truyền tống, Phiêu Miểu, Ánh Tuyết, sư phụ có chút lĩnh ngộ, muốn bế quan. Dịch Ánh Tuyết, sư phụ yên tâm bế quan a, đệ tử bây giờ không có yếu đuối như vậy, có thể tự mình chiếu cố chính mình. Vậy thì tốt, Phiêu Miểu đi vào phòng bế quan, trong lòng cùng hệ thống câu thông. Phiêu Miểu số 1 truyền tống đi, Ngân Hoàn số 1 xuất phát, ngày mai gặp đến nơi đây quyển sách chính văn kết thúc còn lại chính là một chút phiên ngoại. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương.